người bên gối lạnh lùng. Chương 14, góc truyện audio.com. Anh một tay chợt nặng chợt nhẹ vân vê lấy vú phải của cô. Môi khêu gợi nặng nề mút chặt nhũ hoa bên trái của cô. Hông của cô càng mềm nhũn, trước ngực đỏ dần, thân thể anh nóng, nửa người dưới dán trên người cô. Cô có thể cảm nhận được phân thân của anh ở giữa hai đùi cô toát ra. Cảm xúc nóng lên, cô vô lực than nhẹ, nghị, lông mày anh nhướng lên, không khỏi cau mày, trước không phải em gọi anh là ông xã sao, Bách, có thể không, em sợ anh không thích, ở trên giường, anh là chồng em là vợ anh cho phép em ở trên giường cứ gọi anh như vậy. Ừ, ông xã, cô đối với anh ý loạn tình mê, không cách nào tự kiềm chế nổi, rất tốt, anh sẽ thưởng cho em. Phan Nghị dồn dập thở dốc, điên cuồng mút nụ hoa của cô, giống như con nít bú sữa. Bị anh mút ở chỗ đó cô liền tê dại, sợ hãi đau, khoái cảm liên tiếp, da thịt mềm mại của cô bị anh mút tạo ra vết hôn. Giống như nhiều đóa hồng mai nở rộ ra làn da tuyết trắng không tì vết của cô. Cô không cách nào ngăn cản anh ở trên người cô làm ký hiệu. Thân thể của cô càng lúc càng nóng. Giữa hai chân có vật gì đó chảy ra khiến cô lạ lẫm. Cũng làm cho cô xấu hổ ẩm ướt. Bắp chân của cô không ngừng ma sát. Lại kích thích xúc cảm. Khiến cô xôn xao. Môi của anh cũng không thiên vị. Anh lại mút sang vú phải. Pa, sức hút nặng nề. Cô không khỏi nhịn cho ra tiếng. Cô giống như bị điện giật vậy. Toàn thân kích thích rung động. Phan Nghị thích cô tự nhiên có phản ứng nhiệt tình như vậy. Khiến anh càng hưng phấn hơn, càng kích động, còn có cảm giác tự hào. Trên thân thể cô có mùi của anh, còn lưu lại ấn ký màu đỏ của anh. Toàn thân cô thật hấp dẫn mê người mị hoặc, anh không khỏi điên cuồng. Nam tính sưng tấy dừng lại ở giữa hai chân cô chuyển động vài cái. Khiến cả người cô rung động, thân thể của cô không tự chủ được run rẩy. Một tay anh vịn eo thon của cô cố định, trên người thoáng chuyển động. Để cho cô cảm nhận được nam tính nhiệt tình to lớn của anh chống đỡ ở lối vào hoa huyệt ẩm ướt của cô. Chỗ của em lành lạnh, ướt, cặp mắt anh mờ mịt đỏ ngầu. Thở khẽ hỏi, cô đóng chặt mắt, không muốn thừa nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ứng. Đẹp không sao tả xiết, không nói thật sao, tầm mắt lửa nóng của anh nhìn chằm chằm lấy cô rồi lại thu hồi ánh mắt. Anh có phương pháp của anh, nói đồng thời như vậy. Nam tính của anh lại trước sau ma sát bên ngoài hoa huyệt mềm mại của cô. Cô khẽ hô một tiếng, co rúm lại, muốn được chạy trốn, anh sớm có chuẩn bị. Bàn tay đặt bên hông không cho phép cô lùi bước, đường ngữ thi không biết. Giữa nam nữ có thể thân mật đến thế này, có lẽ đây là cực hạn của cô, cũng không phải cực hạn của anh. Anh sẽ dạy cho em nhiều thứ thú vị về vợ chồng hơn. Anh cam kết, đường ngữ thì muốn lắc đầu, nhưng anh đã có động tác, đem hai chân cô nghênh ngang tách ra. Động tác khiến hoa huyệt của cô hoàn toàn lộ ra, cô không khỏi kinh hãi, cảm thấy xấu hổ, bị dọa sợ, liều chết giãy giụa, không cần, thật kỳ quái, em không muốn, van xin anh, thật không cần, cô có thể không cần. Thế nhưng anh lại không có cách nào đè xuống dục vọng của mình được nữa rồi. Phan Nghị cứng rắn ngăn lại hai chân cô loạn động, khiến cô không cách nào kẹp chặt hai chân. Đầu dài của anh chen vào giữa hai chân cô, khiến hai chân cô không cách nào khép lại được. Đường ngữ thì rất thẹn thùng, rất xấu hổ, cô không biết nên làm sao đây mới phải. Giữa vợ chồng, nhất định phải làm đến chuyện này sao? Cô rất muốn hỏi, nhưng lại sợ anh khinh bỉ, bởi vì cô quá ngây thơ, cái gì cũng không hiểu. Cô cắn môi, quay đầu sang một bên, nhưng tầm mắt hừng hực của anh lại làm cho cô không có thể che giấu nổi cảm giác mãnh liệt. Cô khiếp sợ nhìn anh, thuận theo ánh mắt của anh, mặt của cô giống như bị hỏa thiêu vậy. Anh vẫn tự nhiên nhìn hoa huy thần bí u mỹ giữa đùi cô. Đường ngữ thì thật là nhớ cả người thay đổi không thấy. Em thật là nhạy cảm, không ngừng khép mở lấy. Anh nói ra từ ngữ dâm mỹ khiến sắc mặt cô đỏ ngầu. Rất muốn quên đi, nhưng anh nhìn chằm chằm vào hoa huyệt, rõ ràng chính là đang nói nơi đó của cô. cô căn bản không thể giả bộ không hiểu. Không nên nhìn, giọng nói cô dịu dàng mang theo van xin, gần như xin tha cho mình. Phan Nghi đưa ra ngón trỏ, lắc lắc với cô, để cho cô ngất đi đi. Đường Ngữ thì đóng chặt mắt, à, thân thể của cô căng thẳng, toàn thân rung động tê dại. Không khỏi kêu lên, ngón tay của anh, lại gây rối chung quanh hoa huyết của cô. Nơi đó chưa từng có người nào đụng vào. Anh tại sao có thể như vậy? Cô vừa xấu hổ, vừa sợ vừa giận, rất muốn cự tuyệt anh. Anh, em không, ách, à, hoa huyết của Đường Ngữ thì bị anh trêu đùa lấy. Anh còn không ngừng, muốn dò vào trong miệng huyệt ở trong. Hơn nữa dùng ngón tay cái chạm vào hoa châu của cô. Mang cho cô nhiều cảm giác kích thích hơn. Anh thật đáng ghét, anh xoa càng lúc càng thuận tay. Cô căn bản không cách nào ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản. Khóe mắt Đường Ngữ thì không khỏi ẩm ướt. Không phải khó chịu muốn khóc, là thoải mái đến thỏa thích. Dịch chiều tuôn ra, từ trong cơ thể cô cuồn cuộn không dứt tiết ra bên ngoài. Đây chính là hiệu lực sắc dục sao? Thân thể Đường Ngữ thì co rút, ngón tay dài của anh thuận lợi hết sức tiến vào cơ thể cô. Cô muốn đẩy anh ra, cô nên đẩy anh ra. Kết quả là, tay nhỏ bé của cô vô lực đặt trên vai anh, muốn cự tuyệt lại như vẻ mời chào. Lực bất tòng tâm, ngón tay dài của anh chậm rãi ra vào thân thể của cô. Không ngừng ở trong cạo gãi, không ngừng xoa lấy bức tường thịt ở hoa huyết cô. Hoa huyết của cô chậm rãi hướng ra ngoài nở rộ ra. Mật dịch hướng ngón tay anh bắt đầu đổ xuống, theo anh ra vào trơn trượt bên trong. Chất lỏng ào ạt chảy ra, thấm ướt hoa huyết bên ngoài xung quanh, cũng làm ươn ướt chân cô. Em cắn anh thật chặt. Anh cắn răng nói, toàn thân Đường Ngữ thì căng thẳng, muốn tự dùng lực đem ngón tay dài của anh ra ngoài. Vậy mà cô lại làm sai, cô lại đem anh hấp thụ càng chặt hơn, huyết mạch của anh bày ra, vẻ mặt kích động phấn chấn, thả lỏng, anh sẽ không động, Đường Ngữ thì nhảy cảm theo anh ra vào như được chạm vào điện. Cô tê dại, run rẩy, đã không cách nào kháng cự. Phan Nghị thấy tư thế mềm nhũn của cô, thừa kịp truy kích, ngón tay dài nhanh chóng rút ra đâm vào, khiến cô hơi đau, lại cảm thấy sợ hãi tê dại. Trong cơ thể cô ướt một hồi rồi, ngón tay dài của anh đút vào, tiếng nước chảy dâm mỹ, khiến cô mặt đỏ tim đập. À, chậm một chút, cô muốn anh chậm, thế nhưng anh lại ngước lại, tốc độ càng nhanh, thân thể của cô căng thẳng cứ như lúc nào cũng có thể đứt rời dây cung. Cơ thể cô càng lúc càng co rút nhanh khiến cô không cách nào khống chế. Ở dưới ngón tay dài của anh, cô đạt đến cao trào lần đầu tiên. Thân thể cô rung động, quyến rũ mê người, âm thanh cô nũng nịu rên rỉ. Hơi thở động tình của cô tràn ngập xung quanh, khiến anh hưng phấn thở gấp. Từ trong cổ phát ra một tiếng thở nhẹ, anh đem hai chân cô đẩy ra, để cho anh thuận lợi thưởng thức mùi thơm. Hương, thật là thơm, đây chính là hương thơm của xử nữ. Đường Ngữ thì kinh hãi sững sờ, không còn kịp phản ứng. Anh đã đem đầu lưỡi vùi vào trong cơ thể cô kéo ra đưa vào. Một đợt cao trào đánh tới, ở ngón tay sau của anh, đầu lưỡi của anh lần nữa khiến hoa huyết của cô nhạy cảm. Co rút không ngừng, chảy ra nhiều dịch yêu hơn nữa. Toàn thân Đường Ngữ thì tê liệt. Ửng đỏ không còn chút sức lực nào. Cô buồn ngủ, hai làn sóng cao trào vừa rồi khiến cô mất nhiều sức lực. Cảm giác thật tốt, thật sung sướng, thật may cũng không khiến cô cảm thấy đau đớn đến vậy. Nhìn anh một chút, cô nghĩ cứ bộ dạng như vậy kết thúc sao? Cô đã đạt đến khoái cảm, nhưng cảm thấy anh còn như đang thiếu một chút gì đó. Nếu như đây là tình yêu nam nữ, cô chỉ có 10 chữ để miêu tả. Thật sự rất mệt mỏi, mệt đến mức muốn ngủ. Đường Ngữ thì mơ màng nghĩ, thấy bộ dạng ngang dọc mê người của cô. Phan Nghị không khỏi mê hoặc, dục vọng hừng hực không tắt. Hô hấp của anh cứ như mang theo ngọn lửa, mỗi lần cũng hừng hực khí nóng. Hướng tới gương mặt nhạy cảm của cô, Đường Ngữ thì mệt mỏi nheo mắt. Nghị, Phan Nghị cường tráng trên thân thể ra xoắn quýt, bỏng đến kinh người. Cũng đầy mồ hôi, anh rất nóng sao, cô không hiểu rõ sự tình. Anh rất nóng, cần em giúp anh tắt lửa. Lửa ở đâu cơ, nơi này, ngón tay anh chỉ lấy chỗ nam tính kêu gào không ngừng kia. Cô nhìn thấy, thiếu chút nữa chỉ muốn lăn ra khỏi đây. Cúa, quá khổng lồ, tim Đường Ngữ thì đập thình thịch, giống như đang đánh trống. Cành đáng càng nhanh, cô xem lấy đầu trước đỏ thầm của anh. Lỗ nhỏ nhỏ hình như cũng có sức sống hô hấp vậy. Cô xem mà trợn mắt há mồm. Trong mắt nhìn thẳng, hoàn toàn quên phải né tránh. Lòng của Phan Nghị như lao về phía trước, bị ánh mắt của cô nhìn chăm chú vào, khiến anh vừa tự hào, lại có chút ngại ngùng. Không cần nhìn chằm chằm vào đó, nhanh lên một chút giúp anh bớt sưng. Hả, anh đang nói gì, cô không hiểu lắm. Phan Nghị thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, mắt nheo lại, đáy mắt không che giấu được dục vọng, quyết định tự mình tới. Hai tay anh hướng trên bầu ngực cô bóp một cái, khiến cô sợ hết hồn. A, hai vú của cô bị anh thô lỗ làm cho tê dại lại thương. Khiến cô không biết làm sao, mới vừa không phải mới. Cô mở miệng thật thấp, vẫn chưa xong, anh bề bộn mút lấy đầy đặn của cô. Đường Ngữ thì hơi rung một cái. Lần này anh khiến cô có cảm giác mãnh liệt hơn, khiến bầu ngực cô càng thêm sưng. Ở đây trong lòng bàn tay em cũng sẽ to hơn. Anh nỉ non, mang theo nụ cười ám muội. Mặt mũi cô đỏ bừng, không khỏi cúi đầu. Em cũng đang rất hưng phấn, đúng không? Đường Ngữ thì trầm mặc, bởi vì lời của anh khiến cô cảm thấy rất phóng đãng. Cô trả lời thế nào cũng thấy ngượng ngùng. Phan Nghị đưa ra đầu lưỡi liếm lấy nụ hoa của cô, nặng nề khẽ hấp. Ách cha, cô thật sâu run lên. Bàn tay anh hướng rốn của cô, chậm rãi rời xuống, đầu ngón tay xuyên qua khu rừng màu đen huyền bí, qua lại cắt thìa, làm cho cô tê tê ngứa ngáy. Không thoải mái lắm, đầu ngón tay của anh là to, mang theo dòng điện khiến cô liên tiếp run lên, nhưng cũng tượng trưng vui sướng. Ngón tay dài của Phan Nghị chạm vào hoa hạch của cô, ướt là kiệt tác anh mới vừa lưu lại. Đường Ngữ thì thẹn thùng kêu một tiếng. Muốn khép lại hai đầu gối, anh sẽ không cho phép. Đầu ngón tay to lớn của Phan Nghị bóp lấy hoa hạch, thuận kim chỉ giờ khoanh tròn, lại ngước chiều kim đồng hồ trêu cho, khiến hai đầu gối của cô không chút sức lực nào, khéo léo chạm vào vùng mẫn cảm của cô, khiến cô chảy ra nhiều dịch thiêu hơn. Anh mạnh mẽ lao, ngón tay giữa trên bụng một đoàn mật ngào ngạt hiện lên trước mắt cô. Nhìn cô bởi vì kích thích mà tiết ra chất lỏng trơn trợt. Cô chỉ muốn vùi mình vào. Đừng cho em xem, cô thẹn thùng, không cách nào tự kiềm chế. Ăn thật ngon, anh lấy mật của cô nhét vào trong miệng. Miệng to nếm tan, cô ngẩn người, mặt đỏ hồng đến mức choáng váng ngất say. Bên trong còn có rất nhiều. Em tin hay không? Em tin, anh sẽ giúp em làm khô cạn sạch một chút. Ách, nha, Đường Ngữ thì cảm giác thấy anh bỏ vào một ngón tay vào trong cơ thể cô. Cô không dám miệng to thở dốc, cảm giác nhạy cảm mạnh, anh chỉ chạm một chút, nhưng muốn băng bó đoạn dây nào đó trong cơ thể cô. Để cho tiểu huyệt của cô cứ co rút lại. Không cần, cô kêu lên, muốn cầu xin anh, ngón tay dài của anh ở trong cơ thể cô trà sát lấy. Căn bản không để mật dịch của cô ít đi. Ngược lại càng chảy nhiều dịch hơn, cô cảm thấy anh đang muốn đùa bỡn cô. Thật không cần, không cần, là thật, anh đưa ra ngón tay dài. Ngón tay trên tràn đầy hơi thở động tình của cô. Cô bây giờ không có dũng khí nhìn, nhưng anh trực tiếp đưa đến trước mặt cô, khiến cô thấy rõ ràng mật dịch phía trên. Hơi thở Đường Ngữ thì hướng gương mặt phóng tới, một khuôn mặt nhỏ nhăn ửng hồng, diễm lệ không gì sánh được. Thi Thi, nơi này là bí mật của em còn muốn biết thứ đặc dính này rốt cuộc còn bao nhiêu? Không, không, không cần, cô xấu hổ tới cực điểm, nhưng anh muốn biết, anh không để ý cô phản đối. Đầu ngón tay lần nữa tìm được hoa huyệt của cô, ven theo khe dọc theo vẽ vòng tròn, trêu đùa lấy thần kinh của cô, hô hấp của cô ngắn ngủi, thở gấp lấy, cô hai luồng đầy đặn rất tròn trước mặt anh lung la lung lay. Đung đưa làm mờ mắt, mê người đến tật cùng. Đừng đụng, anh thật dừng tay, không động vào nữa. toàn thân đường ngữ thì trống không? Lại cảm thấy nhột, giống như có nhu cầu mà không được thỏa mãn. Cô không khỏi cầm tay của anh. À, em muốn, đụng nơi đó. Ngón tay dài của Phan Nghị trêu chọc lấy cửa huyệt của cô. Xoay tròn lấy hoa hạch của cô. Tiếng gào của cô bên tai không dứt. Toàn thân như bị điện giật đánh thẳng vào. Không khỏi co quắp, ngón tay dài của anh đâm vào trong u cốc của cô. Lắng nghe lấy giọng nói khiêu gợi mất hồn của cô. Anh nhàn nhạt chậm rãi đút vào. Ở trong cơ thể nói. ANS rõ ràng cảm thấy cô co rút. Cô nóng bóng với ướt át. Trong cơ thể cô bị đầu ngón tay của anh trấn an được thoải mái. Cô ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt mê người. Cô thật hấp dẫn, cô thật quyến rũ, anh muốn chiếm lấy cô vì dục vọng đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Đột nhiên, ngón tay anh ở trong cơ thể cô co rút cảm thấy bị buộc chặt. Anh không khỏi điên cuồng, mới một ngón út là có thể cảm thấy vòng bó của cô. Nếu đổi thành vật lớn hơn một chút, cô có thể chịu được không? Phan Nghị cắn chặt răng, không thể hoãn lại được nữa. Liều lĩnh tiến tới. Trước hết anh để một ngón tay dài ở bên trong cho cô thích ứng. Tiếp theo lại một ngón nữa. Phách, hai ngón tay ở trong khe huyệt. Khiến cô khó thích ứng. Cô khẽ lay lông mày. Thái độ đau đớn nhiều hơn so với vui thích. Anh cũng không chậm lại. Rút ra rút vào càng nhanh. Mục đích muốn cô sớm thích ứng anh. Không còn nhanh lên một chút. Anh sợ anh sẽ tiến vào cô trước. Trong thân thể của cô thật thoải mái. Thoải mái khiến anh muốn mau chạy nước rút. Cô tại sao lại như vậy chứ? Anh tăng nhanh tốc độ. Khiến cô mới đầu đau không thấy nữa. Thay vào đó là vui sướng. Rất tốt, chính là như vậy. Phan Nghị dựa vào nét mặt của cô cùng với sự co rút trong cơ thể cô. Cảm thấy hài lòng với việc này. Thân thể của cô cần anh. Như thế này, anh cũng cần cô. Thích không? Ừ, cô mật hàm mỉm cười. Thoải mái sao? Ừ, cô u mê trong đó. Không thể tự kiềm chế. Phan Nghị biết thời điểm đến. Ngón tay dài rút ra. Trực tiếp một chút chạm vào môi cô. Hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn. Hai người cũng đã nếm lấy hương vị ngọt ngào này. Hơn nữa càng hôn càng điên cuồng. Anh chuyển đến một vị trí thích hợp hơn. Vội vàng muốn tiến vào. Nhanh lấp đầy huyệt ướt của cô. Gắng gượng lối vào ở huyệt mềm bên ngoài của cô. Nhẹ nhàng chen vào, cô hít vào một hơi. Chuyện này, cái này, so với trước to hơn nhiều. Không cho phép lùi bước, anh khẽ quát một tiếng. Hơi lùi về phía sau. Sau đó nặng nề tiến vào. Cho dù đụng phải trở ngại, anh cũng dũng cảm tiến tới. Cùng cô hợp lại làm một. À à, đau đến không thể hình dung được. Chỗ kín của cô bị xé rách rồi. Bị phá rồi, anh có chút áy náy. Nhưng cô cần phải trải qua cửa ải này. Cô cần tiếp nhận, hoa huyệt của cô ấm ấp, noãn hồng, ướt át, giống như ước mơ thiên đường của anh. Cô thật sự rất nhỏ. Đêm của anh bám thật chặt, Phan Nghị trong lòng tràn đầy vui sướng cùng thành tựu. Cô là của anh, cô rốt cuộc chính thức trở thành người của anh. Giờ phút này toàn thân cô phát run, mà anh, toàn thân chứa đầy sức lực. Chuyện này không biết nên kết thúc đơn giản thế nào. Biểu hiện của anh vừa như mới bắt đầu, anh tuyệt đối sẽ khiến cô hài lòng không dứt miệng được. Cách chương.